Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372. Hắc Mãng Xương Viêm, hội trưởng cái này nâng người cũng bưng lấy quá mức a. Chú khí sư công hội sở thuộc, đại trưởng lão Luyện Dũng nhíu mày, đối với hội trưởng đại nhân cử động rất là không hiểu. Hắn ngược lại là biết lần này cử hành thuật đúc khí biểu hiện ra. Ở mức độ rất lớn là bởi vì Diệp Băng. Nhưng cũng không thể nâng đến loại trình độ này a. Nói thật đối với Diệp Băng, Luyện Dũng vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Ngày đó đấu giá hội chính là hắn chủ trì. Cuối cùng cũng là bị Diệp Băng vạch cái kia hàn thạch huyền ngọc ẩn chứa kịch độc. Làm cho chú khí sư công hội mặt mũi mất hết. Tại dưới tình huống như vậy, Luyện Dũng tự nhiên không tốt biểu hiện ra bất mãn của mình. Lại bởi vì hội trưởng đối Diệp Băng yêu ái. Cho nên hắn chỉ có thể đem cái này một phần u oán mạnh dần xuống đáy lòng. Nhưng là bây giờ, đường đường hội trưởng đại nhân, lại muốn cầu một tên 15-16 tuổi thiếu niên đến chỉ ra chỗ sai thuật đúc khí. Đây chẳng phải là nói bọn hắn một chút chú khí sư công hội này các trưởng lão. Tất cả đều không kịp nổi cái kia Diệp Băng. Hội trưởng hẳn là muốn kéo lũng thiếu niên kia, dùng chút không tầm thường thủ đoạn. Cũng coi như hợp tình hợp lý. Bên cạnh một tên chú khí sư công hội trưởng lão rõ ràng tương đối lý tính. Chỉ bất quá đang nói ra lời này thời điểm, hắn tầm mắt cũng không hề rời đi qua thiếu niên mặc áo trắng kia. Tựa hồ muốn từ trên thân nó, nhìn ra đến cùng có bản lãnh gì. Vậy mà để hội trưởng đại nhân coi trọng như thế. Đối với người khác, thời khắc này Diệp Băng không thể nghi ngờ có chút giờ khóc giờ cười. Mặc dù nghiên cứu qua hiên viên chú khí thuật hắn, lý luận kinh nghiệm chưa hẳn liền ở dưới khổng thạch, thế nhưng là đúc khí một đạo coi trọng chính là nhiều hơn thực tiễn luyện tập. Điểm này hắn coi như còn kém rất rất xa khổng thạch. Ha ha, lẫn nhau học tập, bị vô số ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, mà lấy Diệp Băng ra mặt dày, cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, cuối cùng lại là nói ra một câu nói như vậy. Làm cho sắc mặt của mọi người không khỏi càng thêm cổ quái. Gia hỏa này, liền khiêm tốn cũng không biết sao. Nhất là Tiêu Khải bên cạnh Tiêu Bất Thông, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản liền không quen nhìn Diệp Băng hắn, lần này là càng thêm nhìn hắn không vừa mắt. Theo lẽ thường mà nói, người bình thường tại nghe được lời như vậy lúc, đều sẽ khiêm tốn một phen, dù là hắn thực lực đúng là muốn so đối phương mạnh. Hết lần này tới lần khác thiếu niên áo trắng kia vậy mà nói ra, lẫn nhau học tập lời như vậy. Chẳng lẽ hắn thật cho là mình thuật đúc khí, có thể chỉ đạo chú khí sư công hội hội trưởng. Nhìn xem a, Tiêu Khải tự nhiên cũng là đối Diệp Băng không có hảo cảm gì. Nhưng giờ phút này chỉ là mặt âm trầm, cũng không có phát tác, dù sao nơi này là chú khí sư công hội, quốc chủ Tiêu Chính Minh cũng tại. Còn chưa tới phiên hắn đến phát hào làm chủ, đạt được Diệp Băng đáp lại, khổng thạch rốt cục không nói gì nữa, nói nhảm, thấy hắn ống tay áo vung lên, sau đó một đống lớn lẻ loi chung quy đồ vật. Chính là bầy đầy hắn quanh người chi địa, nhìn hẳn là đúc khí vật liệu, muốn bắt đầu, thấy khổng thạch động tác, giữa sân tất cả mọi người nhất thời đều đem vừa rồi nhạc đệm cấp quên đến sau đầu. Bọn hắn việc này mục đích thực sự, chính là vì kiến thức vị này chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân cường hoành thuật đúc khí. Có thể không thể bỏ qua dù là bất kỳ một cái nào chi tiết. Bước đầu tiên, tế luyện viêm trận, tại một ít đê dài chú khí sư thì thào âm thanh bên trong. Lấy ra đúc khí tài liệu khổng thạch, hai tay duỗi ra, ngay sau đó từng đạo màu đen hòa quang từ thứ năm chỉ ở giữa quét sạch mà ra. Làm cho một chút cách khá gần người, đều là cảm nhận được một vòng nóng bỏng, khổng thạch hội trưởng cái này đúc khí chi hòa, nhìn rất không bình thường a. Diệp Băng bên cạnh, Tần Nhược nhìn chăm chú lên những cái kia hỏa diễm sợi tơ. Mặc dù nàng thực lực thấp, có thể ra thân Tần gia, kiến thức cũng từ bất phàm, từ loại kia nóng bỏng lực lượng phía dưới, nàng rõ ràng là phát hiện một chút không tầm thường, quả thật không tệ. Diệp Băng nhẹ gật đầu, hắn cố nhiên là có được tam đại liệt viêm yêu nghiệt, Bất quá đối với đại lục phía trên một ít cường hoành hỏa diễm, hắn cũng là biết sơ lược. Chỉ ít Khổng Thạch giờ phút này tế luyện viêm trận đúc khí chi hỏa, chỉ sợ cũng đạt đến linh giai cấp thấp cấp độ. Khổng Thạch hội trưởng đúc khí chi hỏa, hắc mãng xương viêm, đối với những này từ bên ngoài đến người, giống luyện dũng cái này chờ chú khí sư công hội các trưởng lão. Không thể nghi ngờ đối ngọn lửa màu đen kia nội tình biết được càng rõ ràng hơn. Cái gọi là hắc mãng xương viêm, chính là một cái hắc xương mãng tại đột phá đến lục giai cấp độ sau đó. Thể nội tự nhiên mà tạo ra một loại đặc thù thú hỏa. Loại hắc mãng xương viêm này dùng để làm chú khí sư đúc khí chi hỏa. Đó là không có gì thích hợp bằng, bởi vì đồng dạng hỏa diễm, vậy khẳng định là hỏa thuộc tính chiếm cứ chủ đạo, mà hắc mãng xương viêm bên trong, lại là có một tia lạnh thuộc tính. Cái này cùng lúc trước trên đấu giá hội thủy lam diễm có chút tương tự. Nhưng cả hai tuyệt không thể so sánh nổi, lục giai yêu thú. Cái kia đã là tương đương với nhân loại thiên băng lực cường giả. Loại tầng thứ này yêu thú thậm chí có thể cách mặt đất phi hành. Cũng không biết chỉ có nửa bước thiên giai Khổng Thạch, đến cùng là như thế nào đạt được hắc mãng xương viêm này. Những vật này đã không thể kiểm tra cứu, mà tại Khổng Thạch tế ra hắc mãng xương viêm sau đó. Một cái cực kỳ phức tạp huyền bí viêm trận. Liền tại hắn 10 ngón rung động ở giữa chậm rãi thành hình. Một chút đê dài chú khí sư môn khẩu bên trong nói lẩm bẩm. Hiển nhiên là tại nhớ kỹ cái này viêm trận tế luyện chi pháp. Cái này đối với bọn hắn thuật đúc khí, hẳn là có trợ giúp thật lớn. Có thể nói từ đây cắt ra bắt đầu. Khổng Thạch lần này thuật đúc khí biểu hiện ra, liền coi như là chính thức bắt đầu. Mà đối với bước đầu tiên tế luyện viêm trận, Diệp Băng tự nhiên là không có cái gì tốt chỉ ra chỗ sai. Nhất là nhìn thấy Khổng Thạch tế luyện cái này linh giai cấp thấp viêm trận. Như là nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui thời điểm. Diệp Băng không khỏi ở trong lòng cảm thấy không bằng. Thực tiễn loại vật này, đúng là cần phải luyện tập nhiều hơn. Lúc này mới có thể quen mà sinh đúng dịp. Đúc khí bước đầu tiên tế luyện viêm trận, khẳng định cũng là có thất bại tỷ lệ. Cũng tỉ như hôm đó Diệp Băng đi đến chú khí doanh. Nhìn thấy cái kia tôn đồng, cũng là bởi vì tế luyện viêm trận thất bại, mà giận chó đánh mèo đến trên người hắn, làm linh giai cấp thấp chú khí sư. Khổng Thạch đương nhiên sẽ không có dạng này sai lầm, cho nên nhỏ thời gian nửa nén hương đi qua, một tòa tản ra đen kịt hỏa diễm viêm trận, chính là thành hình, cái kia trong đó phát ra một loại nào đó khí tức. Để không ít người tu luyện cấp thấp đều là lòng sinh nghiêm nghị. Viêm trận tế luyện, mục đích lớn nhất, chính là để chú khí sư đúc khí chi hỏa đạt tới một cái càng tăng mạnh hơn hoành trình độ. Cho nên giờ phút này cái kia hắc hỏa viêm trận uy lực, tất nhiên sẽ so hắc mãng xương viêm bản thân càng lớn hơn mấy lần. Đối với tiếp xuống dung luyện vật liệu, cũng có thể đưa đến làm ít công to tác dụng, bước đầu tiên sau đó. Liền nên là dung vật, Khổng Thạch cũng không có dây dưa dài dòng. Tại viêm trận thành hình về sau, hắn bắt lấy bên cạnh một cái kim quang lóng lánh phảng phất viên cầu một dạng đồ vật. Trực tiếp đầu nhập vào viêm trong trận, bạch, màu đen ngọn lửa cuốn một cái. Đối với viên cầu màu vàng này dung luyện, liền chính thức bắt đầu. Chỉ bất quá coi như Khổng Thạch có được linh giai cấp thấp hắc mãng xương viêm. Cũng còn kém rất xa Diệp Băng thần vật liệt viêm. Cho nên cái này dung vật một bước, nhất định là buồn tẻ mà dài dằng dạc. Convert by Lucario, hết chương.